lại thành tỉ muội kết nghĩa. Trong lòng hai người kinh ngạc, sóng dậy điên cuồng, lộ ra mặt lạnh đứng yên không nhúc nhích, vẻ mặt thật không tình nguyện. Hỗ Tam Nương trong lòng thở dài, âm thầm oán giận tiểu cửu tham lam vô độ, kéo Chu Mị Nhi tiến lên một bước, lại kéo lấy bàn tay nhỏ của Hoa Như Ngọc, đặt tay hai người nắm vào nhau thật chặt, dịu dàng nói, từ nay về sau, các ngươi hãy là một đôi tỉ muội tốt, ngàn vạn lần không được lạnh nhạt, bằng ta sẽ rất giận. Nhìn hai người đều tỏ mặt lạnh, không ai trả lời, Trần tiểu cửu nóng này, vội vàng hỏi Hoa Như Ngọc, lời mẹ nuôi nói, nàng có nghe hay không? Nàng có phải là con gái hiếu thuận không? Hoa Như Ngọc không biết làm sao, nén giận, đắng ngắt nói, mẹ, con hiểu rồi. Đọc truyện online tại truyện vn, Trần tiểu cửu lại hướng Chu Mị Nhi hỏi, Mị Nhi, nàng thế nào? Chu Mị Nhi ôm chặt cánh tay của Hỗ Tam Nương, bị Trần tiểu cửu ép hỏi, cúi đầu thấp giọng nỉ non, ta biết rồi. Hỗ Tam Nương dịu dàng cười cười, ngoan, đây mới là con gái ngoan của mẹ. Hoa Như Ngọc, Mị Nhi rốt cuộc xếp lại tức giận trong lòng, chia nhau ngồi bên cạnh Hỗ Tam Nương. Chỉ lát sau, Y Đằng Tuyết Tử cũng đi tới. Trần tiểu cửu vì phân tán địch ý giữa Hoa Như Ngọc và Chu Mị Nhi, cố ý để Y Đằng Tuyết Tử ngồi bên cạnh mình, cũng khiến Y Đằng Tuyết Tử ở trước mặt bao người, vừa ngượng ngùng, vừa mừng rỡ. Chiêu này của hắn chỉ là kế nhỏ, nhưng tác dụng thật lớn. Hoa Như Ngọc, Chu Mị Nhi cũng chưa kịp nhìn nhau, đã đem toàn bộ lo lắng rời lên người Y Đằng Tuyết Tử. Điều này cũng khiến Y Đằng Tuyết Tử vô cùng khó chịu. Nhưng nàng mới không ngây ngốc chừng mắt nhìn lại, mà dịu dàng chân thành, cùng Trần tiểu cửu tán gẫu việc nhà, thanh âm nhỏ nhỏ, dường như muốn nói những lời rất nhẹ. Một chiêu này tựa như trong bông có kim, vô cùng hiệu nghiệm. Toàn bộ mỹ nữ trong bàn, nào đâu có tâm tư ăn cơm, cả đám đều đem lỗ tai của mình dựng lên, muốn nghe xem hai người nói chuyện gì bí mật, nhưng cố tình muốn nghe, lại càng không thể nghe rõ. Thật khiến người ta gấp chết. Càng về sau, đám mỹ nhân này đều bị tức giận tràn mắt, trực tiếp nhìn chằm chằm vào Trần tiểu cửu và Y Đằng Tuyết Tử. Đây chắc chắn là bữa cơm khó nuốt nhất của Trần tiểu cửu. Tuy rằng đồ ăn hương vị ngọt ngào vừa miệng, nhưng thật sự quá nhạt nhẽo. Trần tiểu cửu không ngờ Y Đằng Tuyết Tử ra một chiêu hại người lợi mình như vậy, khiến cho mọi người không ăn không uống. Chân hắn khẽ đá vào bắp chân mềm mại của nàng một cái, ra hiệu nàng đừng nói nữa, hoặc nếu có nói hãy nói lớn tiếng một chút. Nhưng Y Đằng Tuyết Tử không để ý tới hắn, vẫn như trước giữ nguyên bộ dạng yếu ớt, giọng cười khe khẽ. Quả thực tức chết người ta. Trần tiểu cửu nhìn đám nữ nhân ném ánh mắt hừng hực thiêu đốt sang mình, cả người như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Hắn đập dầm một tiếng, đem chiếc đũa đặt lên bàn ăn, ánh mắt đảo qua khắp đám nữ nhân trước mặt, thở dài một hơi nặng nề. Y Đằng Tuyết Tử lập tức thấp giọng mềm mỏng nói, như thế nào, không ăn ư, có phải ai chọc cho ngươi tức giận không? Trần tiểu cửu vẻ mặt chán nản, ánh mắt dai dẳng không thôi, lướt qua từng gương mặt của Song Nhi, Đan Nhi, Chu Mị Nhi, Tiểu Đường muội muội, Tuệ Nương, mới buồn bã nói, ta phải rời khỏi các nàng một thời gian. Đám nữ nhân kinh hãi, Chu Mị Nhi vẻ mặt mờ mịt, nhìn tiểu cửu nói, chàng muốn đi đâu? Hoa Như Ngọc đôi mắt cũng lóe lên, vẻ mặt ngỡ ngàng. Trần tiểu cửu nói, Mộ Bình, Mộ Bình. Hoa Như Ngọc cũng đứng dậy, hiếu kỳ nói, chàng đi Mộ Bình làm gì? Nơi đó đang có chiến tranh, mắc mớ gì tới chàng? Không cho chàng đi, Cách Trương,